ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1270, Đinh Tiểu Thư, mời bớt đau buồn đi, buổi chiều 3 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 2 tháng 9. Trước kia, Tô Tầm liền đi tới Lôi Phủ. Hắn mang tới người đều bên ngoài. Vậy, bên người chỉ theo Miêu Chí Thuấn cùng Trần Gia Câu. Miêu Chí Thuấn bắn súng giỏi. Trần Gia Câu thân thủ tốt. Mấu chốt là ở trong phòng. Trần Gia Câu vô địch. Tô Sơ đại giá quang lâm nhưng điều hàn xá thật là vinh hạnh a, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Tô Tầm khô tọa hơn nửa canh giờ. Lôi công mới cười ha ha lấy từ trên lầu đi xuống. Đi theo phía sau Đinh Giao cùng gà rừng cùng Cao Nhanh. Gà rừng nhìn về phía Tô Tầm lúc ánh mắt có chút trốn tránh. Đinh Giao thì là tràn ngập tò mò. Đương nhiên, nữ nhân này là diễn viên. Nàng giả trang ra một bộ đơn thuần bộ dáng. Cũng không đại biểu thật đơn thuần. Lôi tiên sinh, quấy rầy. Tô Tầm từ trên ghế salon đứng dậy cùng Lôi công nắm tay. Sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Gà rừng cùng Cao Nhanh đứng tại Lôi công sau lưng. Trần Gia Câu cùng Miêu Chí Thuấn đứng sau lưng Tô Tầm. Đinh Giao phụ trách cho hai người châm trà đổ nước. Lôi tiên sinh, ta liền không đi vòng vèo. Ta lần này tới là muốn dẫn đi Trần Sơn Song. Tô Tầm thẳng tới thẳng lui nói. Hắn căn bản không trông cậy vào Lôi công giao người. Bằng không hắn mang phi hổ đội người làm gì. Từ hắn vào cửa một khắc này. Hắn liền đã cho Chu Tinh Tinh bọn hắn hạ đạt tiến công chỉ lệnh. Lôi tiên sinh cười cười. Tô Sơ ở xa tới là khách. Nhưng gà rừng là ta Tam Liên Bang độc xà đường đường chủ. Người một câu liền phải đem hắn mang đi. Không quá phù hợp đi. Ta mặc kệ hắn là thân phận gì. Hắn tại Hồng Kông làm trái với Pháp. Ta phải bắt hắn. Tô Tầm nói. Lôi công thu liễm nụ cười. Tô cảnh sát. Nơi này là đài đảo. Không phải Hồng Kông. Xin phân rõ ràng. Vậy thì thế nào? Tô Tầm mở ra tay. Lôi công hừ lạnh một tiếng. Nếu như Tô Sơ không nể mặt mũi. Vậy cũng đừng trách ta Lôi mỗ trở mặt không quen biết. Ba, quảng cáo. Ly rượu trong tay hắn ném xuống đất. Nhưng mà cái gì đều không phát sinh. Sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Lôi công sắc mặt thay đổi. Hắn hôm qua đều đã sắp xếp xong xuôi. Quảng chén làm hiệu. Cường thế đem Tô Tầm đưa về Hồng Kông. Nhưng bây giờ hắn cái chén đã ngã. Lại ngay cả một con ruồi đều không bay vào. Tô Tầm trêu tức nhìn xem hắn. Có phải hay không thật kỳ quái vì cái gì ngươi người không có xông tới đâu. Liền ngươi nuôi đám phế vật kia. Sớm đã bị ta giải quyết. Ba ba ba. Miêu Chí Thuấn phủi tay. Đạp đạp đạp đạp. Phi hổ đội thành viên từ bên ngoài vọt vào. Cầm súng nhắm ngay Lôi công bốn người. Bọn hắn mang theo tai nghe. Bên ngoài mặc đồ vét. Nhưng mà bên trong lại mặc áo chống đạn. Súng ngắn trên còn gắn ống hãm thanh. Cái này miệng nó liền gọi chuyên nghiệp. Bị nhiều như vậy họng súng đối. Lôi công, gà rừng, Đinh Giao, Cao Nhanh bốn người sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt là Đinh Giao. Nàng đời này cũng liền gặp qua hai chi họng súng. Hiện tại nhiều như vậy. Nàng sợ a, sở dĩ là hai chi. Là bởi vì Cao Nhanh cái này liếm chó căn bản không tư cách để Đinh Giao gặp hắn súng. Lôi tiên sinh, có thể là thủ hạ của ngươi ngãnh ngãng. Không bằng ngươi lại ném hai cái thử một chút. Tô Tầm mỉm cười đem mình chén trà đầy quá khứ. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn là xảy ra chuyện. Tam Liên Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi công trải qua ban sơ kinh ngạc về sau. Đã bình tĩnh lại. Rốt cuộc cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Từ hắn vì cùng Hồng Hưng cùng một tuyến. Có thể chủ động đem Đinh Giao đưa cho gà rừng. Liền có thể nhìn ra hắn là cái cực kỳ người. Soạt, Tô Tầm nâng chung trà lên rội đến trên mặt hắn. Sau đó ném đi chén trà. Một bạt tay rút tới. Ba, Lôi công trên mặt xuất hiện năm ngón tay ấn. Bang, Tô Tầm một phát bắt được tóc của hắn. Đem nó đầu hung hăng đập vào trên bàn trà. Gắt gao ấn xuống hắn. Chửi ầm lên. Thảo nê mã. Ngươi là cái thá gì? Dám để cho lão tử chờ nửa giờ. Lão đại. Gà rừng vẫn là cực kỳ giảng nghĩa khí. trông thấy một màn này, lúc này liền muốn xông tới cứu Lôi Công. Bang, sau lưng hắn, Chu Tinh Tinh nhấc lên đem ghế trực tiếp nện ở trên người hắn. Cái ghế chia năm xẻ bảy. A, gà rừng kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó Lý Ưng tiến lên, dùng còng tay đem hắn cho còng tay lên. Mặc kệ dãy giụa lại không thể động đậy. Tô Tầm, người buông ra Lôi tiên sinh. Có cái gì hướng ta đến? Gà rừng hướng phía Tô Tầm gầm thét lên. Tô Tầm khoát tay áo. Dạy một chút hắn lần sau nên dùng dạng gì thái độ nói chuyện với ta. Chấm, bang, Lý Ưng một cước đem nó gạt ngã. Nhặt lên gãy mất chân ghế hướng gà rừng trên thân chào hỏi. A, gà rừng bị còng ở hai tay. Ngay cả tránh đều không cách nào tránh. Rất nhanh trên mặt liền là máu me đầm đìa. Tô Tầm nhìn xem bị mình nhấn trên bàn Lôi Công. Nể mặt ngươi gọi ngươi tiếng Lôi tiên sinh. Ta không nể mặt ngươi. Vậy ngươi liền ngay cả cái rắm cũng không bằng. Buông ra Lôi tiên sinh. Nếu là hắn xảy ra chuyện. Các ngươi đi không ra đài đảo. Cao nhanh còn tại làm bộ trung tâm. Tô Tầm cười. Trang mẹ ngươi đâu? Ngươi không phải cùng Đinh Giao cấu kết với nhau muốn giết Lôi Công sao? Cao nhanh cùng Đinh Giao đều là biến sắc. Lôi Công sắc mặt cũng thay đổi. Lão tạp chủng. Chỉ sợ ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra đi. Tiểu lão bà cùng ngươi tín nhiệm nhất bảo tiêu cấu kết đến cùng một chỗ. Tô Tầm vỗ vỗ Lôi Công mặt. Lôi Công lên cơn giận dữ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cao nhanh cùng Đinh Giao. Hắn nói là sự thật sao? Lôi tiên sinh. Ngươi đừng nghe hắn. Đinh Giao theo bản năng liền muốn phủ nhận. Một bộ dáng vẻ muốn khóc. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết. Thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tô Tầm súng nhắm ngay nàng, cường đại hơn nữa nữ nhân, tại nam nhân súng dưới, cũng sẽ biểu hiện được kinh hoàng bất lực. Tô Tầm giơ lên họng súng. Đinh Giao, ngươi dám rảo biện một câu nói nhảm, ta liền một phát súng đánh chết ngươi. Đinh Giao cắn môi, không nói một lời, quảng cáo, Lôi Công thấy thế nơi nào vẫn không rõ Tô Tầm nói đều là thật. Đinh Giao cùng Cao nhanh thế mà thật muốn giết hắn. Sau đó chiếm lấy hắn hết thảy. Gà rừng cũng bối rối. Hắn cho là mình cùng Đinh Giao là chân ái. Nhưng không nghĩ tới Đinh Giao cùng Cao nhanh thế mà còn có một chân. Vậy hắn đâu? Hắn đây tính toán là cái gì? Đinh Giao, người coi ta là cái gì? Cho dù là hắn thoi thóp, cũng muốn phát ra mình hò hét. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Kê ba a, chính ngươi giới thiệu không đều là giới thiệu mình như vậy sao? Gà rừng trong lòng tràn đầy thống khổ. Tiện nhân, xúc sinh. Lôi Công cắn răng nghiến lợi mắng. Hô hấp dồn dập, khí huyết dâng lên. Sau đó nhìn Tô Tầm nói. Tô sơ, cảm tạ ngươi để cho ta trông thấy hai cái này hỗn trướng chân diện mục. Gà rừng ngươi mang đi đi. Cần phải ngươi đồng ý không? Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Sau đó đem súng ném cho Đinh Giao. Nổ súng bắn chết hắn. Tam Liên Bang chính là của ngươi, đồng thời khống chế lại Tam Liên Bang cùng Chu Triều Tiên Tùng Lâm Bang. Đài đảo còn không phải mặc hắn hoành hành. Tô Sơ, Hưu, Lôi Công còn muốn nói chuyện. Đan Tê Giao đã không chút do dự bóp lấy cỏ súng. Đạn bắn thủng Lôi Công đầu, đem nét mặt của hắn vĩnh viễn cố định. Đây quả nhiên là cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Răng rắc, nương theo lấy thanh thúy cửa chớp âm thanh. Một màn này bị máy ảnh chụp lại. Đinh Giao đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm. Tẩy ra đưa một chương cho ngươi. Tô Tầm mỉm cười. Tướng tướng máy móc ném cho Miêu Chí Thuấn. Hiu hiu hiu. Sau đó lại là mấy đạo tiếng súng vang lên. Gà rừng cùng Cao nhanh đều trúng đạn đến. Tô Tầm nhìn xem Đinh Giao nói. Ta cùng Lôi tiên sinh trò chuyện rất vui sướng. Lôi tiên sinh cũng đáp ứng đem gà rừng giao cho ta mang về Hồng Kông. Nhưng không nghĩ tới gà rừng bí quá hóa liều bắt Lôi tiên sinh muốn chạy trốn. Trong hỗn loạn hắn bắn chết Cao nhanh cùng đối với hắn có đại ân Lôi tiên sinh. Thật đúng là cái chính cống xúc sinh. Đinh tiểu thư, mời bớt đau buồn đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.